Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương công ty mới. Điêu Diệc San dừng bước, phương pháp gì? Không phải cái gì rất cao thượng, biện pháp, có chút hèn hạ, Trần Tử Nhĩ khẽ cau mày, âm thầm do dự vài giây đồng hồ, chuyển sang nơi khác rồi nói sau. Ngươi dùng một mực tại bên kia bồi tiếp ca của ngươi sao? Không cần, có chị dâu ta ở đây. Điêu Diệc San nói, Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, mang nàng đến mình dừng xe địa phương. Trong bệnh viện người đến người đi, không tốt thương lượng loại sự tình này. Ngồi vào trong xe, Trần Tử Nhĩ mới nói, đại cổ đông ở công ty quyền lực rất lớn. Nhất là giống ca của ngươi dạng này tuyệt đối cổ phần khống chế. Muốn chen đi Hứa Chí Anh Kỳ, thật rất đơn giản, thành lập một nhà khác công ty liền tốt. Điêu Diệc San biểu lộ không lắm biến hóa. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, công ty mới là Điêu Tổng, đồng thời Diệc Kiệt địa sản quyết sách cũng là hắn làm. Như vậy liền hoàn toàn có thể để công ty mới là Diệc Kiệt địa sản cung cấp phục vụ. Diệc Kiệt địa sản thì hướng công ty mới giao nộp cao phí phục vụ. Nhiều như thế một cái quá trình, nhưng ở sổ sách vụ lên Diệc Kiệt địa sản lợi nhuận liền đều bị chuyển đến công ty mới. Bản thân nó lợi nhuận thì rất thấp. Điều Diệc San đọc chính là nhân lực tài nguyên. Cái này biện pháp bản thân cũng không tính mới lạ. Rất nhiều nhỏ cổ đông chính là như vậy bị xâm chiếm quyền lợi. Nghe đến đó nàng đã hiểu. Vì lẽ đó Trần Tổng có ý tứ là, Hứa Chí Anh cổ đông chia hoa hồng sẽ ít đến thương cảm. Hai bên đều là một người xí nghiệp, một người làm chủ, vậy liền còn có thể đem nhân tài, hộ khách hết thảy tài nguyên tất cả đều chuyển di đi qua. Mà lúc đầu công ty liền thành một cái xác rỗng, đối với đại cổ đông đến nói, chính là thực tế quản lý công ty đổi cái danh tự mà thôi. Còn đoạt lại phân đi ra cổ phần giá trị thực tế. Mà đối với nhỏ cổ đông đến nói, MMP, phạm pháp sao? Không có trộm, không có đoạt, không có lậu thuế. Chỉ có thể nói là tương đối khi dễ người. Điêu Diệc San nhớ tới Hứa Chí Anh biểu hiện gần nhất. Còn chủ động chạy đi tìm Trần Tử Nhĩ không cho người ta bơm tiền. Quá mức, đây là muốn bọn hắn kén ăn ra huynh muội mệnh. Ta sẽ đề nghị anh ta. Điêu Diệc San giọng nói có chút kiên định. Cảm ơn ngươi. Nàng nói xong cũng xuống xe. Có điểm tâm cấp bách. Đoán chừng là nghĩ hết sớm cho Hứa Chí Anh một hạ mã uy. Trần Tử Nhĩ thì bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không kịp nói thêm nữa. Nữ nhân này đầu não cũng thật sự là đơn giản. Đều không suy nghĩ ta vì cái gì nâng đề nghị này. Chẳng lẽ lại thật sự là hảo tâm trợ giúp ngươi cho ngươi bày mưu tính kế hay sao? Trước đó đã nói xong bơm tiền Diệc Kiệt. Nếu như bây giờ ngươi làm cái công ty mới, vậy ta hướng chỗ nào chú đâu? Công ty mới thành lập sau cổ quyền lại nên như thế nào phân đâu? Quả nhiên là, kia cái gì lớn ngốc nghếch. Điêu Diệc San thật đúng là không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ động cơ vấn đề. Nàng có chút đem cái này nam nhân trẻ tuổi nghĩ quá, cao thượng. Nhìn hắn trước sau hành vi cũng là hết sức đang trợ giúp bọn hắn. Nhưng điều Diệc Kiệt lý giải thì không phải vậy ý tứ như vậy. Hắn chính là nằm tại trên giường bệnh cũng có thể nghĩ đến muội muội mình sơ sót. Ca, chúng ta cứ làm như vậy a. Hứa Chí Anh đều không để ý sinh tử của chúng ta. Nàng bất nhân cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa. Kén ăn phu nhân càng là cảm thấy Hứa Chí Anh không tốt. Giờ phút này nghe được có biện pháp trị nàng, cũng kiên định lên tiếng. Diệc Kiệt, Diệc San nói rất đúng. Ngươi nhìn nàng ở sau lưng làm điểm này tiểu động tác. Chỗ nào còn nhớ ngày xưa nửa điểm thể diện. Điều Diệc Kiệt sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Ốm đau không thể lập tức tán đi. Bất quá Trần Tử Nhĩ ủng hộ để tâm tình của hắn không tệ. Trước đó nồng đậm lo lắng cũng bị pha loãng không ít. vừa mới nghe Diệc San một trận phân tích về sau, hắn trầm mặc, phương pháp này kỳ thật hắn biết, nhưng không nghĩ tới, hắn cũng xưa nay không lo lắng Hứa Chí Anh có thể tại hắn dưới tay lật ra bọt nước. Công ty là bị hắn một mực nắm giữ. Hắn đang suy nghĩ một cái khác sự tình. Diệc San, cái kia Trần Tử Nhĩ chỉ nói như thế cái đề nghị. Cái gì khác cũng không nói sao? Điều Diệc Kiệt mang theo hoài nghi cùng không hiểu giọng nói hỏi. Không có a, cái này kỳ quái, vậy hắn vì cái gì muốn cho ngươi đề nghị này đâu? Điều Diệc Kiệt hoàn toàn mơ hồ, phong cách không đúng, trước đó vẫn là mới mở miệng liền 30% khôn khéo người đâu. Làm sao bỗng nhiên liền thành sống lôi phong rồi? Trần Tổng người rất tốt, muốn trợ giúp chúng ta a. Điều Diệc Kiệt bị mình đường muội ngây thơ đùa cười một tiếng. Người cũng không suy nghĩ hắn mưu đồ gì. Điều Diệc San đôi mi thanh tú nhăn lại. Mưu đồ gì? Người kia có khác nói ý. Điều Diệc Kiệt để thê tử đệm tốt gối đầu. Hắn dựa vào suy nghĩ một hồi mới có hơi mặt mày. Vì cái gì Trần Tử Nhĩ muốn đề nghị thành lập công ty mới? Ta đoán hắn là không vừa lòng 30% cổ phần. Cho nên mới suy nghĩ một màn như thế. Còn thông qua ngươi hướng ta đề nghị. Bởi vì cái này dù sao xem như Diệc Kiệt địa sản gia sự. Mà lại phương pháp kia thuộc về đoạt loại này không thế nào hào quang một loại. Hắn tự mình cùng ta nói đoán chừng là cảm thấy khó mà mở miệng. Thiên ngôn vạn ngữ chính là một câu. Tại hai chúng ta trong hợp tác, hắn muốn đạt được càng nhiều, thậm chí có khả năng muốn quyền chủ đạo. Tại Diệc Kiệt địa sản, ta nói thế nào cũng là người sáng lập, lại có đại lượng cổ quyền. Hắn vốn liếng lại có hạn, làm sao cũng không tốt leo đến trên đầu của ta, cho nên mới muốn làm ra cái công ty mới. Dạng này hai chúng ta đều thành khởi đầu người, thân phận này tính chất liền ngang hàng. Mà lại hắn làm lúc này hướng chúng ta đưa tay viện trợ ân nhân, thân phận cũng sẽ không thay đổi. Dạng này hắn nâng càng nhiều yêu cầu độ khó sẽ giảm xuống không ít. Tối thiểu lại càng dễ thu hoạch được đại ngạch cổ phần. Cái này Trần Tổng, ta còn không có nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Hắn trước hết nghĩ chiếm ta tiện nghi. Có ý tứ, không đơn giản, kén ăn phu nhân nghe xong. Tâm đều nắm chặt, vậy cái này, người trẻ tuổi cũng là không có hảo ý a, đây là nói quá lời. Điêu Diệc Kiệt trên mặt ý cười, ta 20 tuổi thời điểm cũng là như thế, thiên lão đại ta lão nhị, quen thuộc liền tốt, sinh ý chợt không phải liền là chuyện như vậy. Trong hợp tác có cạnh tranh bên trong có hợp tác, không có gì kỳ quái. Người ta nguyện ý vào lúc này trợ giúp chúng ta đây chính là ân tình. Là người ta được không muốn nói thành hỏng. Là hắn đánh chủ ý cũng phải nhìn thanh. Người phân thiện ác, sự tình có tốt xấu. Đây đều là bình thường. Đương nhiên Điêu Diệc Kiệt còn có mặt khác một tầng cân nhắc. Diệc San, người đọc sách năng lực không tệ. Nhưng nhập thế trí tuệ quá kém. Vì lẽ đó có lúc ta sẽ phê bình ngươi. Điều Diệc San rất hiếm thấy, nghe lời, bị phê bình. Ca, người người đều đến bệnh viện, trong công ty nhiều chuyện như vậy, còn thao ta lòng này. Nàng bĩu môi, mang theo lấy giọng nũng nịu nói, ngươi là muội muội ta, ta đương nhiên muốn quan tâm. Điều Diệc Kiệt lẳng lặng nói, nghe ta, ngươi đem công việc bây giờ sa thải. Về sau cũng không cần nghĩ đến làm cái gì bộ phận nhân sự quản lý. Cái này cương vị a, ngươi không làm được. Điều Diệc San tính cách kiêu ngạo, phê bình một đôi lời vẫn được. Cái này liên tục đỗi lấy nàng nói có thể chịu không được. Nhưng hắn ca dù sao cũng là bệnh nhân, chẳng lẽ lại hiện tại trở mặt? Cái kia cũng quá không nên. Vì lẽ đó đành phải đi lung lay kén ăn phu nhân cánh tay. Tẩu tử ngươi nhìn hắn, có một chút tinh thần liền liều mạng nói ta. Ta gần nhất rõ ràng rất hiểu chuyện, rất nghe lời. Sau đó lại trừng mắt Điêu Diệc Kiệt nói, ta hiện tại từ chức ngươi đến nuôi ta sao? Điêu Diệc Kiệt cười lắc đầu. Ngươi cũng lớn bao nhiêu? Ta sẽ không nuôi ngươi. Ngươi thất nghiệp, ta tự nhiên giúp ngươi tìm một cái. Mặc dù lần trước người ta cự tuyệt ngươi, nhưng cái này Trần Tử Nhĩ ta xác thực rất thưởng thức. Mới công ty thành lập về sau, ngươi qua đây đi làm. Ta kỳ thật vẫn là nghĩ đề cử ngươi đi bên cạnh hắn làm việc. Ta bình thường nói ngươi không nghe. Có cái niên kỷ tương tự người có thể cùng ngươi nói tới cùng đi. Ngươi luôn có thể trầm xuống tâm nhìn nhiều nhiều học a. Trần Tử Nhĩ, Điêu Diệc San kỳ thật cũng không chán ghét hắn. Tương phản còn có chút thưởng thức. Nàng cũng có chút nhỏ ngạo kiều. Lần trước bị cự tuyệt, để nàng quả thực khó chịu. Không nghĩ tới Điêu Diệc Kiệt còn nói, hắn muốn để ta nhảy cái hố, ta cũng phải tiễn hắn một cái hố. Cái này Điêu Diệc San liền rất không muốn nghe. Hợp lấy đem ta đưa qua là cái hố. Cho nên nàng cự tuyệt. Ca, ngươi đừng đề cử. Muốn đi ta cũng dựa vào bản thân bản sự đi. Điêu Diệc Kiệt trầm tư. Kỳ thật thư ký chức vị là tốt nhất. Điêu Diệc San sắc mặt kịch biến. Gắt giọng. Ca, tốt, tốt. Ta cứ như vậy ngẫm lại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.